222. Nếu bạn biết tên tôi là Quick, tên của người ngồi cạnh tôi lúc này là Snow, thì chắc chắn các bạn biết chương trình mà các bạn đang nghe có tên là Quick and Snow Show. Quick and Snow Show. Hey, chào Snow, thế nào? Năm Đinh Hợi đã đến được mấy tuần rồi, tình hình có gì mới không nào? Không, chẳng có gì mới ngoài cái trọng lượng tăng lên kinh hoàng. Đúng là Hợi, hậu quả của hàng đống bánh chưng và mất Tết chứ. Không, trông không sao đâu, trông Snow vẫn thon thả lắm. You look great. Thật hả? Đúng là sang năm mới có khác, Quick ga lăng hẳn lên. Chịu khó ga lăng thêm mấy tập nữa là có người yêu đấy. Ga lăng gì đâu, năm mới, DJ nghèo, không có tiền mừng tuổi. Thôi thì có chút lời khen quá đà cho dân tình sung sướng, vậy thôi. Vậy hả? Thôi thì đây cũng chẳng mất gì lời nói, năm nay nhất định Quick sẽ tìm được nửa ấy của mình. Snow thấy Quick vẫn còn trẻ và phong độ lắm. Rõ. Mà Snow rất tò mò không biết mối tình đầu của Quick rồi sẽ ra sao đây. Yên tâm, sẽ rất tin. Có mưa, có ngắm trăng sao, có xe buýt, có trồng cây xí. Thế không có trồng răng giả và nhuộm tóc à? Cái này Snow nói gì, vừa khen tôi đây này. À không, tình yêu đẹp nói không với bạo lực nên sẽ không bao giờ phải trồng răng giả. Còn không phải cứ nhuộm tóc xanh tóc đỏ mới gọi là tuổi teen, Snow hiểu chưa? Tránh được cú ra đòn của Lion Queen này, khá khen cho Quick. Anyway, hãy đến với tình đầu của một người khác. Thư của gà gô Minh Thư từ Huế. Anh chị biết không, tình đầu của hai đứa em không phải từ lời nói trực tiếp, không qua những đêm hò hẹn dưới ánh trăng. Anh ấy chưa tặng cho em được một bông hoa hồng đỏ thắm và cũng chưa một lần được nắm tay nhau. Chà, gì thế thì chán quá, chắc là phải tình cuối mới được nắm tay đây. Và còn buồn hơn nữa là anh ấy và em chưa hề một lần được gặp nhau. Khéo lại yêu anh Biren hay anh Justin Timberlake rồi. À hay là... Đúng, làm sao gặp được Quick này. Này Snow, khéo lại chút lúc nãy của Snow dành cho tôi lại thành hiện thực rồi ấy chứ. Thôi đi, anh chị ơi, anh chị có còn đang nghe em nói nữa không vậy? Chắc anh chị bảo cô bé này đang mơ nhỉ? Không, chị không nghĩ là em mơ đâu em gái ạ. À. Chỉ có anh Quick nhà em là đang mơ giữa ban ngày thôi. Chị thừa biết là bọn em quen nhau qua chat đúng không? Không đúng. Đây này nhìn xem, quen nhau qua chat rõ rành rành. Khổ thân cô bạn gà gô này đến khi chính thức falling chat, à quên, falling love qua chat. Bắt đầu có nhu cầu gặp mặt thì anh chàng kia đã sang tận Nhật để du học rồi. Chỉ biết gửi tới đại ca đã bay xa kia ca khúc Say It Right của Nelly Furtado. Với lời nhắn, châu rừng yêu quý của em, chàng trai cô đơn của em sẽ không nhường anh cho ai cả. Em yêu anh từ lâu lắm rồi, ngay cả khi chưa biết anh, em đã yêu anh và chờ đợi anh. Ở Nhật, mùa này tuyết đã rơi nhiều và lạnh lắm phải không? Em muốn đem tình yêu và hơi ấm đến bên anh, đi làm thêm về nhớ học bài và ngủ sớm. Em đợi ngày anh trở về, châu rừng ạ. Quá ngọt ngào đúng không? Quyết nghĩ sao? Quyết nghĩ là châu nhà thì còn buộc thừng được chứ châu rừng thì khó giữ lắm. Anyway, tên thật của châu rừng là Khánh Duy. Ở số điện thoại 8180544-87879 và địa chỉ email là anhvẫncodon1579a@yahoo.com. Say it right. Say it right. email của bạn Trần Đình Tùng gửi tới địa chỉ tùng238@yahoo.com, Đồng Hới ngày 23 tháng 2 năm 2007. Anh chị biết không, từ năm đầu tiên học đại học em đã yêu Minh, bạn học cùng lớp cấp 3 của em. Mình rất dễ thương, nói chuyện rất có duyên, học rất giỏi. Nhất là mình luôn lắng nghe em nói và chưa bao giờ quên tặng quà sinh nhật cho em, dù có thể đó chỉ là một cái thiệp điện tử với những lời cầu chúc ngắn ngủi, nhưng đó là những niềm vui nhỏ bé duy nhất của em trong ngày sinh nhật. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi nếu như em không dính vào game online, hết MU rồi đến võ lâm truyền kỳ và tất cả dần ra khỏi tầm quyền soát của em. Em chơi game suốt ngày và không còn thời gian để đến lớp và ôn thi nữa. Cuối cùng em bị ở lại lớp và sau đó là bị đuổi học vĩnh viễn. Bây giờ em không còn chơi võ lâm và chắc chắn là không chơi bất cứ game online nào nữa. Năm nay em sẽ thi lại đại học, có thể em sẽ thi đậu và ra trường kiếm được việc làm. Nhưng em biết em với Minh sẽ chẳng đi đến đâu cả. Minh đã 24 tuổi và sắp làm luận văn thạc sĩ, còn em vẫn chỉ là một thằng ăn bám. Làm sao em có thể bắt Minh chờ đợi, nên em đã giấu kín tình cảm của mình. Ngày 10 tháng 3 này là sinh nhật của Minh và em muốn gửi đến bạn ấy ca khúc mà bạn thích nhất, đó là bài Only Love của Trademark. Em muốn nói với bạn ấy rằng, Minh à, Tùng rất tiếc vì không thể bước chung đường với Minh, nhưng Minh hãy tin rằng dù ở đâu Tùng cũng sẽ luôn nhớ về Minh và cầu chúc cho Minh được hạnh phúc. Bạn ấy là Nguyễn Thị Ánh Minh ở địa chỉ anhminh1032002@yahoo.com, còn em là Trần Đình Tùng ở địa chỉ tùng238@yahoo.com. Deep inside, you give my. trầm ngâm ghê thế, đang tư tưởng về tình đầu sắp đến hả? Sao mọi người cứ quan trọng tình đầu tình cuối thế nhỉ? Mối tình đầu thì có khác gì mối tình không đầu khác đâu. Khác chứ, tình đầu thường rất khó quên. Chẳng liên quan gì cả, quên hay không là do mình. Chán Quýt lắm, đúng là kẻ chưa được thần tình yêu gõ cửa bao giờ. Hỏi Quýt nhé, khi người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là ai? Louis A. Nance Armstrong. Rất dễ đúng không? Vậy người thứ hai bước lên mặt trăng là ai? Không phải tôi. Không nhớ đúng không? Thấy chưa? Bao giờ yếu tố đầu tiên cũng khiến cho người ta khó quên. À, thế Quýt còn nhớ giây phút đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau không? Có, làm sao quên được. Hôm đấy Quýt và Snow vô tình lấy xe cùng một lúc. Vô tình thế nào mà hai xe lại để cạnh nhau. Rồi vô tình thế nào mà chúng ta cùng vô lấy một cái thước kẻ của ai đánh rơi. Quýt nhớ rất rõ giây phút chúng ta nhìn nhau. Snow nhớ không? Cả hai ta đều rất bối rối. Vì chẳng lẽ lại bẻ đôi cái thước ra, mỗi người một nửa. Rồi sau đó cái thước cũng bị vỡ tan tành. Đúng là của thiên trả địa. Thôi bao la quá xa rồi, hãy tập trung vào chuyên môn đi. Thư của bạn Phạm Anh Tuấn, Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, về địa chỉ phạmmạnhtuấn2309a@gmail.com. Anh chị thân, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và lãng mạn phải không? Lần đầu tiên em gặp cô ấy, em đã cảm nhận được nụ cười và ánh mắt của cô ấy thật gần, thật thân thương. Em đã yêu cô ấy ngay sau lần đầu tiên gặp định mệnh ấy. Em bị sét đánh rồi phải không? Có một điều đặc biệt là cô ấy có cách nói chuyện và kể chuyện rất rất giống mẹ của em. Điều này chứng tỏ bạn anh Tuấn này rất yêu mẹ đúng không? Thằng nào Snow lại bắt đầu đoán già đoán non rồi đấy. Để tôi đoán luôn xem nhân vật nữ trong câu chuyện tình đầu của Quýt có phong thái giống ai nào. Giống ai cũng ok, đừng giống Snow là được. Và tiếp theo nhé. Cô ấy như một dòng suối mát đã đánh thức mảnh đất khô cằn nơi trái tim em. Vì trước kia chưa có người con gái nào làm cho em rung động, nhưng cô ấy đã làm cho trái tim em thổn thức rồi anh chị ạ. Tình yêu thật ngọt ngào và em cảm ơn người con gái đã mang tình yêu đến cho em là Nguyễn Thị Hồng Tươi, lớp A11, sinh viên năm thứ 2 khoa Văn hóa dân tộc trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Em muốn gửi đến cô ấy lời nhắn, em vẫn cứ là cô bé hay nói hay cười em nhé. Anh yêu em và mãi mãi yêu em. Ký tên Phạm Anh Tuấn, Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là single mới nhất của nhóm Trách Lẽ, Shine. You're such a big star to me. You're everything I wanna be. But you're stuck in a hole, and I want you to get out. I don't know what there is to see, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out. Out, out, out. All your anticipation pulls you down. When you can have it all, you can have it all. Email của bạn Nguyễn Ngọc gửi từ địa chỉ nguyễn-ngọc173-2001@yahoo.com. Anh chị thân, anh chị ơi, hiện giờ em đang trong kỳ thi hết học kỳ, việc học vô cùng vất vả, nhiều lúc cảm thấy dường như mình kiệt sức vì theo đuổi mục tiêu để điểm thi của mình cao hết mức có thể, đang vô cùng mệt mỏi. Bất chợt nhận được điện thoại ở nhà, mẹ gọi lên hỏi han động viên. Anh chị biết không, lúc đó em vô cùng xúc động, nhớ nhà, và đáng lẽ mình phải kính cáp để cho bố mẹ yên lòng thì mình lại khóc hu hu. Bố mẹ lo lắng quá cho đứa con gái yếu đuối, mẹ cuống quýt hỏi, còn mình thì cứ nức nở, con nhớ nhà quá, con vui vì bố mẹ gọi điện cho con lúc này. Lần nào cũng vậy, mẹ dặn dò mình từng ly từng tí. Viết thư cho anh chị, em muốn nhờ anh chị gửi cho bố mẹ em ca khúc Song for My Daughter cùng với lời nhắn: bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ nhiều nhiều lắm, cảm ơn anh chị rất nhiều. No show. Gửi anh mối tình đầu của em. Cuộc sống quả thực có những lúc thật tồi tệ. Đó là khi em không còn biết mình muốn làm gì. Đó là khi những buổi sớm thức giấc, em cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, lạnh băng và trơ như gỗ đá. Đó là khi em cô đơn một mình trong một tối trời mưa và mất điện. Những lúc ấy em muốn gọi điện cho anh biết bao. Em muốn nghe thấy giọng nói dù rất lạnh lùng của anh, nhưng không thể nào lẫn lộn. Em muốn trái tim mình được an ủi, nhưng rồi chẳng bao giờ em làm điều đó. Em đã bấm số của anh lên máy, nhưng rồi lại xóa đi. Đơn giản vì anh chỉ là mối tình đầu của ngày hôm qua. Và giờ đây tất cả đã khác. Em đã một lần khuấy đảo lại quá khứ để đối diện nó, để một lần trong đời được chạm mặt những cảm xúc vốn chỉ chôn chặt trong lòng. Và anh đã im lặng, đã xem chuyện đó như điều hoang đường nhất. Vâng, là một điều hoang đường nhất. Mọi chuyện lại trở về như nó vốn có, chẳng có gì thay đổi. Chỉ có em và thế giới của em là chẳng còn giống như trước nữa. Bây giờ mỗi lần đi trên đường, em không còn chờ đợi một tiếng gọi thân thuộc, không còn chờ đợi bất cứ một điều gì nữa. Nhưng em vẫn giữ lại những ký ức mỏng manh về anh ở một góc xa nhất của trái tim, ở nơi xa nhất. Anh Quyết và chị Snow thân mến, hãy giúp em gửi tặng mối tình đầu của em ca khúc First Love của Utada Hikaru, ký tên Lim Thiên Bình, ở địa chỉ lamvinh1985@yahoo.com. Đây là email của bạn Trần Hà, địa chỉ http://hbo@gmail.com. Chị Snow này, đã bao giờ chị yêu chưa nhỉ? Các anh chị có biết không, đã 4 năm rồi em vẫn chưa quên được mối tình bọ xít ấy. Mỗi lần đọc đến câu thơ "Em ở hiền, em có ác chi đâu, mà trời nỡ xui anh bắt đầu tình yêu từ một người con gái khác", em lại thấy buồn. Buồn thật sự anh chị ạ, vì tình yêu đầu đời lại chỉ xuất phát từ em. 4 năm trôi qua, em không thể quên được người con trai ấy để tiến tới với người khác. Cho đến khi người ấy xuất hiện, chẳng có gì đặc biệt ngoài nụ cười hết sức dễ thương và hát hay với tấm tình chân thành nhiệt tình của một người chiến sĩ. Em không biết trái tim em rung rinh từ bao giờ và em sợ rằng mình sẽ lại đơn phương một lần nữa. Vừa muốn yêu lại vừa sợ, em phải làm sao đây? Anh chị có thể gửi giúp em ca khúc I Wanna Love You của Icon hát cùng Snoop Dogg. Tới người ấy là Nguyễn Đức Phóng, phòng 306 C2 ký túc xá Mễ Trì với lời nhắn: "Hãy để ý tới người xung quanh một chút, anh sẽ tìm thấy một nửa của riêng mình. Cảm ơn anh chị rất nhiều." And you know we up front. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know. In the air, that's Mofield. Grab you by your coattail, take it to the motel. Wholesale, don't tell, won't tell. Baby say I don't talk, dog, that she told on me. Oh well, take a picture with me. What the flick gon' do? Baby, stick to me, and I'ma stick on you. If you pick me, then I'ma pick on you. Digo double G, and I'm here to put this on you. I'm stuck on you, so and yours is right. Rip riding the poles, and them doors is tight. And I'ma get me a shot for the end of the night. Cause you're so, you're so, and baby, don't be so for life. Jumping, you're bouncing, you're smiling, you're grinning, and looking at me. Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio. Move the patty to the caddy. Baby, you got a fatty, the type I like to marry. Wanting to just give you everything, and that's kind of scary. Cause I'm loving the way you shake your ass. Already know. có vừa nghe yêu cầu vừa xong không? Tại sao cô gái lại gọi mối tình đầu là mối tình bọ xít nhỉ? Chắc vì nó hôi. Khối người muốn được bọ xít bám vào người mà còn không được đấy. Nó ám chỉ tôi gì? Nói cho Snow biết, cẩm nang tình yêu 2000 trang, đấy nghiên cứu hơi kỹ đấy. Trang 813, tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng tình cuối mới là mối tình vĩnh cửu nhất. Vậy nên, trong khi thiên hạ đang nhao nhao hết cả lên vì tình đầu, thì Quýt này lại đang chuẩn bị tiến thẳng đến tình cuối, vĩnh cửu còn mãi với thời gian. À đúng rồi, bây giờ mới biết Quýt thích sự vĩnh cửu, thảo nào mà nhà Quýt đặt toàn cây nhựa. Hôm Tết đến cũng thấy một chậu quất bằng nhựa, rồi răng giả Quýt chồng cũng là răng bằng vàng vì chót yêu sự vĩnh cửu mất rồi. Này này, răng giả bằng vàng là để cho nó thời trang hip hop. Chứ tôi phong độ thế này sao phải làm thế? Vâng, xin mời Hip Hop Man đọc thư này đi. Yeah man, check it out. Ngày 16 tháng 1 năm 2007, tối nay thật buồn, mấy ngày rồi toàn thân mệt mỏi chẳng biết phải làm gì, buồn chán không ai hiểu cho, không ai thân thiết để được tâm sự, nghĩ và tủi thân, cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Một mình buồn đi lang thang, chỉ mong sao có em bên cạnh để được nói chuyện, để được vui lên. Từ khi em về nhà, ở trên này bơ vơ, khổ sở em nào có hiểu, muốn được gặp mặt. Hay thậm chí chỉ là nhận được một tin nhắn hoặc điện thoại của em mà khó thật. Càng ngày em càng rời xa anh, em thay đổi quá nhiều. Cái ngày nhận được tin nhắn, anh bất ngờ và hẫng hụt. Không hiểu sao em lại gửi tin như thế cho anh. Trong tin nhắn em hết trách móc anh thế này rồi lại thế khác. Nhắn qua nhắn lại, những tin nhắn của em đã làm cho anh đau lắm, như tức ngực và khó thở vậy. Không ngờ sau một thời gian mà em lại đối xử với anh như vậy. Trước đây khi em mới về nhà, lúc đầu còn hay liên lạc với anh, còn tình cảm lắm. Rồi thưa dần, anh nghĩ lại mà buồn vô cùng. Dần dần em xa anh, cái cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Hôm nay em lên lấy bằng tốt nghiệp, em nào có biết anh đang ốm, người thì mệt mỏi rã rời, răng và lợi thì sưng đau bút cả óc. Mấy hôm nay không ăn uống được gì, lúc đó chỉ muốn em vào chỗ anh lắm lắm. Thế mà em còn hỏi, em vào chỗ anh nhé. Em vào thì vào chứ sao còn phải hỏi, anh là người yêu của em mà em còn hỏi câu đó à? Mệt mỏi đành nói, tùy em. Cả ngày mong em vào mà em không hay, thất tha thất thỏm, thế mà em không vào, làm anh buồn và thất vọng vô cùng. Nói đúng ra, em đúng là mối tình đầu của anh và anh đã dành tình cảm rất nhiều cho em. Người ta nói, nặng tình sẽ nhiều đau khổ. Yêu em để rồi được em đối xử như bây giờ, anh thật sự đau khổ. Em nói anh cố gắng, nhưng giờ có lẽ không còn ý nghĩa nữa rồi. Em chẳng còn tin tưởng anh nữa. Những lời hứa chắc chỉ là lời hứa suông, giờ chắc em đã quên hết. Thôi thì em cứ quyết định, yêu em nên anh tôn trọng quyết định của em. Ký tên, Ngoan, ở địa chỉ scorpion2808-mc.com. Cùng với ca khúc Don't Dream It's Over của nhóm Crowded House. Many battles are lost. Email của bạn Đoàn Hà gửi từ địa chỉ cầu vồng ibiza@yahoo.com. Dù ở đâu, bất cứ việc gì, nói bất cứ cái gì, em cũng nhớ đến anh. Em không quen bộc lộ tình cảm của mình bằng những cử chỉ, những hành động yêu thương. Em có phải là một con bé khô khan không? Khi với em, chỉ có cách duy nhất để biểu hiện tình cảm là diễn đạt bằng lời. Còn nếu không thể nói ra thành lời, em chỉ có thể giữ chặt nó trong lòng mà thôi. Giờ đây, em đã có thể chào khi gặp anh, không một chút yêu thương, mà chỉ đơn thuần là quen biết. Mỗi lần như vậy, em về nhà, tự trách mình nhiều thật nhiều. Dù biết như thế, nhưng cũng chẳng giúp mình được bất cứ điều gì. Em biết anh chỉ coi em như một đứa trẻ, cùng lắm cũng chỉ là một đứa em gái, vì em là bạn của em trai anh. Và vì không muốn làm tổn thương một đứa trẻ, anh không nói thẳng câu trả lời từ chối, nhưng em tự cho mình cái quyền giả vờ ngu ngê để cố tình không hiểu câu trả lời im lặng ấy. Em làm thế để cho mình thêm cơ hội, em muốn có cơ hội. Anh có thể nghĩ em là một đứa trẻ hiếu thắng, nhưng anh không phải là chiến lợi phẩm trong một trò chơi. Anh là những gì tuyệt vời nhất mà em hướng đến. Mặc dù không được đáp lại, nhưng em không thấy xấu hổ hay thất vọng đâu. Em tự hào rằng người em chọn yêu và yêu là anh, không hối hận. Em không ảo tưởng về tương lai chuyện tình cảm của mình, nhưng em có quyền cố gắng cho tương lai ấy, đúng không? Ở cái đích cuối cùng của cuộc đời, em có thể không có anh, nhưng anh hãy cứ là một phần của con đường đến đó, dù chỉ một phần rất ngắn. Hãy làm một cái gì đó hiện hữu trong cuộc sống của em như anh vẫn đang làm, đơn giản vì em yêu anh. Cùng với ca khúc Foolish Games của Chùa. Thank you. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Trang Hạ, công tác tại báo Tiền Phong, hiện đang ở Taipei, Đài Loan. Tình khúc. Tôi quen Vĩnh khi sắp sửa 19 tuổi, mọi cái xảy ra giống như khi bạn đi một mình trên phố và bỗng dưng nghĩ rằng mình dừng lại có được không? Vĩnh chỉ sinh ra trước tôi có một tháng, vào cái ngày mùa đông mà tôi lơ ngơ ôm cuộn giấy vẽ và xách cái túi nhỏ đựng mấy tuýp màu đến. Vĩnh còn là một cậu trai có ánh mắt dài dại, mái tóc đằng trước dài đến ngớ ngẩn, giấu đi một phần cái nhìn bất kham. Trên tường nhà Vĩnh treo la liệt các bức vẽ, hơi mờ bụi hoặc ít ra thì cũng mang dáng vẻ như thế. Các bức vẽ còn ẩn giấu một cái gì chưa định hình. Rồi, tôi biết mình không thể nói với Vĩnh những câu chuyện bồng bột vô tâm nữa khi bắt đầu gọi Vĩnh là anh. Trong tranh của Vĩnh đã có chút xôn xao thầm kín. Chương trình đại học làm cả hai cùng cảm thấy thiếu thời gian. Khi tôi ôm lấy cây đàn, những nốt nhạc không còn rời rạc nữa. Vĩnh cũng rất thích những tình khúc Nhật Bản. Có lẽ bởi vì khi hát nó cho anh nghe, tôi nói được một chút nỗi lòng mình. Tranh của Vĩnh bắt đầu được để ý đến. Lúc đó tôi được nhận vào làm trong một hội chợ quốc tế sắp mở trong thành phố. Với cả Vĩnh và tôi, sinh viên cuối năm thứ ba, như thế là khá lắm. Khi đó tôi 20 tuổi, vẫn khen cái gì người ta chê và chê những gì người ta khen Vĩnh. Vĩnh không bao giờ vẽ tôi nữa, nhưng tôi nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của mình trong những cô người mẫu của anh. Thế có nghĩa là anh nhìn thấy tôi, nhớ về tôi cả khi ngồi trước người con gái khác. Tôi thấy mình bồn chồn và lạ lẫm, khác xưa nhiều sau mỗi tối đạp xe một mình lang thang, không biết gọi tên nỗi thổn thức trong lòng. Ngày ấy tôi vụng dại hơn bây giờ nhiều, không biết giữ lấy bông cúc họa mi tuổi 20 dâng tặng, chỉ vì không dám tin những cánh hoa trắng mỏng manh kia là có thực. Đêm ở biển, Vĩnh đã không kìm được ôm chặt lấy vai tôi, cùng nhìn ra hướng xa khơi mù mịt. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi hù hù, tiếng biển gầm gào, tiếng trái tim Vĩnh đập trong ngực tôi hồi hộp. Tôi biết tóc mình bay xòa lên mặt anh, qua đôi mắt có ánh nhìn dài dại, sóng đêm liếm lên bàn chân mình và vòng tay anh siết chặt. Rồi thôi. Sau kỳ nghỉ ở biển mùa hạ ấy, Vĩnh mang đến nhà tôi bức tranh vẽ bản tình ca ngày trước, góc phải ghi dòng chữ nguệch ngoạc: "Tôi yêu em". Your friend, and you could tell that I was nervous, so you held my